Đại Quốc Tạc, chương 15, đứt một cánh tay. Gocchuyenaudio.com. Sau một lúc lâu, Giang Long chợt hỏi, các cô không biết cô ta làm người hầu ở đâu à? Bảo Bình nhanh mồm đáp ngay. Cảnh phủ chúng ta nhiều nha hoàn, nô bộc như vậy, làm sao biết hết được tỷ nữ? Ngọc Sai cũng gật đầu. Hai cô nha hoàn này không biết chữ, đương nhiên cũng không biết đếm, số lượng tôi tớ nha hoàn trong cảnh phủ tuyệt không thể nói ra được một con số chính xác. Chỉ biết là có rất nhiều thôi. Tiểu thiếu gia quan tâm đến cô ta làm gì? Ngọc Sai rốt cục để ý thấy Giang Long cứ nhìn ngó mãi bóng dáng người nha hoàn đã rời khỏi, có chút ghen ghét, nũng nịu nói. Đúng đó, ả nha hoàn đó vừa khô vừa gầy, da mặt lại đen đúa. Bảo Bình cũng thỏ thẻ đồng tình, Giang Long thu lại ánh mắt trên mặt nở nụ cười mỉm. Phải, cô ta có chỗ nào xinh đẹp động lòng người như Ngọc Sai và Bảo Bình chứ? Nghe được khen, hai cô nha hoàn mặt non da mỏng không hùa theo, trong lòng thì mừng thầm, nhưng lại không phát hiện ra ẩn sâu trong nụ cười của Giang Long có kèm theo điều gì khác. Giang Long trước kia khi chưa xuyên không từng đi theo hai vị sư phụ, luyện công phu hết 20 mấy năm, nhất là vị thứ hai Mã sư phụ đã dạy hắn trộm cắp ra đường tìm những kẻ mà vừa liếc qua đã biết là những con dê béo trộm túi tiền của bọn họ, nhãn lực ấy sắc bén biết bao nhiêu. Trước đó khi ả nha hoàn kia bị ngã loạng choạng bò dậy, hắn thấy rõ ràng trong lòng bàn tay của ả ta đột nhiên ánh lên mấy tia sáng. Hắn có thể khẳng định được mấy tia sáng chói mắt kia chắc hẳn là con dao găm phản xạ với ánh mặt trời. Đình nghỉ mắt giữa mặt hồ nối liền bờ bởi một chiếc cầu nổi được hợp thành từ những tấm ván do dây thừng kết nối lại. Nếu chỉ có những tấm ván thôi thì lực nổi không đủ, dây thừng buộc rất chặt, siết vào cột gỗ đóng ở hai góc đình, cũng có tác dụng rất lớn trong việc chịu trọng lượng của người đi lại trên cầu, không đến nỗi khi người bước đi trên cầu sẽ khiến ván gỗ bị chìm xuống, làm ướt giày vừa ống quần. Cắt hở dây thừng, hại ta rơi xuống nước, trong nháy mắt Giang Long đã đoán được âm mưu của đối phương. Khả năng chịu lực của cầu nổi có hạn, trước đó tiểu nha hoàn kia dáng người nhỏ nhắn, khá nhẹ, chưa bị sao. Nhưng chốc nữa nếu hắn rời đi, nhất định sẽ đi chung với Ngọc Trâm và Bảo Bình, lúc đó là trọng lượng của ba người, dây thừng sẽ đứt lìa, những tấm ván được liên kết cũng phân rã, thế thì Giang Long và hai cô nha hoàn cũng sẽ rơi xuống nước. Nguyên thân là con độc nhất của cảnh phủ, thân thể lại rất mảnh mai, cảnh lão phu nhân hận không thể ngày ngày nâng trong lòng bàn tay, người nghĩ xem có chịu để cho hắn xuống nước mà học bơi không? Diện tích hồ này rất lớn, nước lại sâu, thêm nữa hiện giờ là tiết đầu xuân, vẫn chưa thật sự ấm áp, nước hồ lạnh băng, một người không biết bơi mà lại mặc quần áo dày rơi xuống, thì rất khó leo lên được. Đầu tiên là hạ độc, bây giờ lại rõ ràng muốn hại ta rơi xuống nước, quả nhiên có người muốn ám hại nguyên thân. Cỏ tinh đăng, sinh thạch hoa còn có hương liệu chứa rắc nham đằng, quả nhiên không phải trùng hợp. Chỉ là tự mình nên ứng phó ra sao đây? Bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng Ngọc Sai và Bảo Bình, mà cho dù là có thể tin tưởng được cũng không thể nói rõ, vì nếu biết được hắn đã có đề phòng, hơn nữa càng có nhiều người âm thầm tìm manh mối, sẽ càng dễ để lộ tin tức. Gocchuyenaudio.com. Ngọc Sai và Bảo Bình suy cho cùng cũng chỉ là thiếu nữ 16-17 tuổi, giấu không được tâm sự, không thể sánh với Diêu Mụ Mụ điềm đạm chắc chắn. Giang Long vừa suy nghĩ, vừa vẫn nói cười cười với Ngọc Sai và Bảo Bình. Hai cô gái tiếng nói trong như tiếng chuông bạc, không hề biết tiểu thiếu gia nhà mình trong lòng có tâm sự. Lúc đó một bà già dáng người thấp bé, da khô quắt tóc bạc phơ đang đứng ở một góc rẽ hành lang phía xa, bà ta vận đồ đen, đứng ở chỗ cành cây khá tùm, nếu không nhìn kỹ Giang Long rất khó phát hiện ra bà ta. Lúc này bà ta ngó chân về hướng Giang Long, tay nắm chặt một con búp bê vải có dính vết máu. Miệng lẩm bẩm, Lý Hương Bí, năm xưa ngươi hại con gái ta rơi xuống nước một xác hai mạng, hôm nay ta bày mưu dìm chết đứa cháu đoản mệnh, bệnh tật của ngươi. Có điều ngay sau đó, bà ta phải trợn tròn đôi mắt mờ đục. Giang Long sau một chốc suy nghĩ, cuối cùng đã nghĩ ra cách ứng phó. Tiểu nha hoàn chỉ là cắt hờ dây thừng, lợi dụng thể trọng của mình nhẹ mà an toàn rời khỏi. Thế thì ba người mình nếu từng người qua cầu, nghĩ lại chắc sẽ không có gì nguy hiểm. Ngọc Sai và Bảo Bình đều có dáng người thon thả tuyệt không nặng. Mà hắn thì càng vì chúng độc cho nên nhiều năm nằm trên giường bệnh hết sức suy nhược, cánh tay đó mảnh mai chẳng khác nào cây gậy. Cũng không nặng hơn ả nha hoàn trước đó bao nhiêu. Bảo Bình, ta tự nhiên hơi đói, muốn ăn bánh xốp. Giang Long dễ dàng nghĩ ra một cách giải quyết tình huống khó khăn trước mắt. Bảo Bình đáp lại một tiếng, vừa cười vừa chạy nhảy như muốn đạp trên cầu nổi. Giang Long thấy vậy vội vàng nói. Chậm chút, cẩn thận cầu không vững, rơi xuống hồ đấy.